Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Tráng sĩ đoạn cổ tay. Đứng ở bên bờ, hai cái tên lông bông chút nào không có cảm giác được nguy hiểm hạ xuống. Bọn họ hai cặp mắt vẫn là đặt ở Cố Khuynh Thành trên mình. Bọn họ còn cảm thấy đây là lên trời ban cho tuyệt cao cơ hội. Dẫu sao, một cái đại mỹ nữ liền đứng ở bọn họ trước mắt. Nếu là không bắt cơ hội, coi như trắng trắng chạy trốn. Mắt chó đi nơi nào thấy thế nào? Cho các ngươi 3 giây. Lập tức rời đi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Cố Khuynh Thành cũng cảm thấy chung quanh không khí tựa hồ lạnh xuống. Nhưng tiếc là, cái này hai cái tên lông bông cũng không có cảm giác được. Bọn họ còn đắm chìm trong Cố Khuynh Thành xinh đẹp bên trong. Đầu óc bên trong suy nghĩ đều là làm sao đem người mỹ nữ này đoạt tới tay. Cho dù là ở trên trời biển, như vậy người đẹp đều không gặp nhiều. Gấp cái gì, thằng nhóc, đây là bạn gái ngươi đi. Dáng dấp khá tốt à, cho chúng ta mượn vui đùa một chút thôi. Hai cái ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh Diệp Trần trong mắt toát ra sát ý. Lưu manh, Cố Khuynh Thành âm trầm gương mặt một cái. Lạnh lùng nhìn cái này hai người, đều là vẻ chán ghét. Ha ha, ca ca đây chính là lưu manh. Vẫn là đặc biệt trêu đùa ngươi loại cô nương này lưu manh. Tới vui đùa một chút, như thế nào à? Ca ca đi phía dưới khách sạn mở gian phòng. Chúng ta cứ việc chơi. Hai người chúng ta đều có thể cùng ngươi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tuyệt đối so với ở chỗ này tắm chuyện đùa hơn. Hai người chỉ lo tự mình nói. Tự tiêu khiển tự giải trí. Bất quá, Diệp Trần đã không có kiên nhẫn nghe bọn họ nói tiếp. Muốn chết phải không? Ta có thể tác thành các ngươi. Rào rào rào rào. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần từ trong hồ đi ra. Lạnh lùng nói. Ngươi trang gì đây? Lão tử hai anh em người còn có thể sợ ngươi sao? Một cái trong đó trên cánh tay có sâm nam tử một ngón tay chỉ Diệp Trần lỗ mũi tức giận mắng. Vậy đâu ra đấy? Khỏi phải nói hơn nảy sinh ác độc. Ken két. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần đột nhiên đưa ra một cái tay, kéo qua cánh tay của đối phương, thoáng dùng sức, xương kia liền bị bóp vang lên, tiến lên một bước, một đấm đột nhiên đánh ở đối phương trong hai mắt gian. Bành, một đạo rên truyền tới, Diệp Trần cái này một hai quả đấm đầu trực tiếp đem sống mũi của đối phương cốt chấn vỡ. Liên quan hốc mắt địa phương tất cả đều đánh ra máu tới. À, chấm ngoặc kép. Nam tử kia một tiếng thét chói tai, che mình ánh mắt, lui về phía sau té xuống. Bên cạnh một người thấy vậy, theo bản năng liền nhắc tới quả đấm hướng Diệp Trần gọi lại. Người xung động một cái, là không trải qua óc suy tính. Người này vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình có phải hay không là Diệp Trần đối thủ, liền trực tiếp ra quả đấm. Đáng tiếc là, hắn cái này chỉ một quả đấm. Lại bị Diệp Trần một cái tay gắt gao bắt, không phản ứng kịp, tầm mắt bên trong liền nhiều một cái đen thùi lùi quả đấm. Ngay sau đó, vậy hai quả đấm đầu liền tới gần, đập vào hắn trên sống mũi. Kinh khủng dư âm đem hai con mắt cũng đập thúi hư. Cơ hồ là ngắn ngủn mấy giây bên trong, hai người đều bị Diệp Trần quả đấm giải quyết, chút nào không ngoài suy đoán. Hai người ánh mắt cũng hoàn toàn phế bỏ. Cái này hai người, chấm ngoặc kép, Cố Khuynh Thành thừa dịp công phu này, đã đem trên mình quần áo cho mặc xong, đi lên ao, nhìn đổ xuống đất hai cái che mắt kêu rên người, lấy làm kinh hãi, cái này hai người trên mình tất cả đều là vết máu. Xem cái bộ dáng này, tựa hồ là ở ánh mắt vị trí chảy ra, nói cách khác, Diệp Trần mới vừa hai cái quả đấm trực tiếp hủy diệt bọn họ ánh mắt. Ra tay như vậy tàn nhẫn, vẫn là ra Cố Khuynh Thành dự liệu. Ở nàng trong mắt, Diệp Trần vẫn luôn là một cái khách khí người. Cho dù lần trước đối đãi Tống Huy thô bạo một chút, nhưng đó cũng là ở bình thường trong phạm vi. Lần này, lại trực tiếp phế bỏ bọn họ ánh mắt, nhìn không nên nhìn đồ. Tự nhiên chỉ có phế bỏ bọn họ ánh mắt, đây cũng là ở vì dân trừ hại. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, giọng bên trong hoàn toàn không có bất kỳ áy náy chi tâm, thậm chí còn cảm thấy hết thảy các thứ này là chuyện đương nhiên. Có thể bọn họ làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Cố Khuynh Thành vẫn là có chút lo lắng. Diệp Trần bởi vì nàng duyên cớ đem cái này hai người bị thương thành cái bộ dáng này, khó tránh khỏi sẽ có trách nhiệm. Đến lúc đó, bởi vì nàng bị bắt lại, cũng là rất phiền toái. Để cho ngươi phụ thân để giải quyết đi. Diệp Trần nói xong, liền cầm lấy điện thoại ra, bấm Cố Trường Thanh điện thoại, để cho hắn tới đây một chuyến. Cái này cũng được sao? Cố Khuynh Thành trong lòng có chút thấp thỏm. Phụ thân vẫn luôn không để cho nàng ở bên ngoài lêu lổng, càng không thể gây rắc rối. Hôm nay Diệp Trần vì nàng đả thương cái này hai người, nói không chừng lại phải tới trách phạt mình một lần đâu. Nửa tiếng sau đó, Cố Trường Thanh liền từ dưới núi chạy tới bên này, nhìn hai cái té xuống đất người, cũng chỉ là nhìn một cái, liền đến Diệp Trần bên cạnh. Tông chủ, chuyện bên này liền giao cho ta. Ngài bây giờ có thể rút người ra rời đi, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Ừ, người nhìn làm đi. Ngoài ra, đây là ta làm, và Khuynh Thành không liên quan, không muốn trách cứ nàng. Diệp Trần gật đầu một cái, dặn dò một câu, lúc này mới xoay người đi Hồ Thái Bình biệt thự đi tới. Cùng hắn vừa đi, Cố Trường Thanh liền đem Cố Khuynh Thành kéo qua một bên. Tốt ngươi cái con bé chết bầm, để cho ngươi ở nhà đàng hoàng ngây ngô. Ngươi ngược lại tốt, chạy loạn khắp nơi, lại còn dám đến tìm tiên sinh. Ngươi là chuyện gì xảy ra à? Cố Trường Thanh lập tức bắt đầu dạy dỗ đứng lên. Ba, ngươi mới vừa nhưng mà đáp ứng Diệp đại ca, nói không trách trách ta. Ngươi tại sao như vậy à? Cố Khuynh Thành bất mãn hết sức nhắc nhở một câu. Đối với mình phụ thân cái loại này lật lọng hành vi, nàng khiển trách giọng còn rất nặng, còn kêu Diệp đại ca, ngươi vậy kêu đi ra, vậy thật là có thể làm thúc thúc ngươi người. Cố Trường Thanh một hồi bạch nhãn, nghiêm túc nói, ta để cho ngươi không muốn không có việc đến tìm tiên sinh, ngươi làm sao chính là không nghe đâu. Diệp đại ca mình cũng thừa nhận nói chỉ có hơn 20. Cố Khuynh Thành dửng dưng nói, dù sao ta chỉ thích Diệp đại ca. Thế nào, hắn vẫn không thể bị thích không? Thích. Cố Trường Thanh một hồi nhức đầu. Hắn hoàn toàn không biết tông chủ và con gái mình tới giữa rốt cuộc có quan hệ thế nào. Mấu chốt thật muốn có quan hệ thế nào, hắn vậy không ngăn cản được à? Nếu là tông chủ thật thích, hắn chẳng lẽ còn có thể đi ngăn cản không được? Được rồi, thôi, các ngươi sự việc ta bỏ mặc. Cố Trường Thanh khoát khoát tay, khá là không biết làm sao. Tông chủ đại nhân trong lòng nghĩ, hắn là hoàn toàn không biết, vậy không có biện pháp đoán đến, dứt khoát buông tay bỏ mặc là thích hợp nhất. Nếu như tông chủ thật cùng con gái mình có chút gì, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận một điểm này. Huống chi, làm tông chủ người phụ nữ, tựa hồ cũng không phải cái gì đặc biệt kém sự việc. Lấy tông chủ thực lực cùng với nhân phẩm, vậy cùng tu vi, kiểu đàn bà gì không xứng với đâu. Con gái mình cũng không mất mát gì. Chỉ bất quá, hiện đảm nhiệm tông chủ phu nhân bên kia, nên làm sao đi đâu. Diệp Trần trở lại trong biệt thự, không có ngây ngô thời gian bao lâu, đi liền công ty châu báu bên trong đem Lâm Nguyệt giao cho nhận trở về. Ở trong tiểu khu tùy tiện chạy hết một tí, mới vừa tới cửa, liền nghe được Liễu gia bên kia truyền tới tiếng cãi vả âm. Nghe nói Liễu gia hiện tại xảy ra chuyện sao? Lâm Nguyệt giao thuận miệng nhắc một câu. Rất rõ ràng, nàng cũng là nghe được một ít tiếng gió. Dẫu sao, Liễu Trấn Uy tập đoàn Trường Phong ở trên trời biển vậy coi là có chút danh tiếng. Thật muốn xảy ra chuyện, ở trong thương giới, muốn phải hoàn toàn lừa gạt, vậy cũng là chuyện không thể nào. Ngươi nghe nói gì không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Ta nghe nói tập đoàn Trường Phong gặp vấn đề tiền bạc, cần một khoản tiền vốn mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Lâm Nguyệt Giao do dự một tí, hỏi. Ngươi và Liễu tiên sinh quan hệ không phải rất tốt sao? Ngươi nếu là muốn giúp hắn mà nói, ta nơi này còn có 50 triệu tiền vốn có thể cho hắn mau cứu cấp. Chúng ta và Liễu gia cũng coi là hàng xóm. 50 triệu, nghe được cái này số lượng, Diệp Trần cười khổ một hồi. Không phải hắn không muốn giúp Liễu Trấn Uy, mà là 50 triệu tiền vốn căn bản không có ích gì. Trước Dương Hùng cũng đã nói, không có 1 tỷ tiền vốn, sợ là đều không thể đem Liễu gia cho cứu ra. 50 triệu tiền vốn, đối với bây giờ Liễu gia mà nói, là như muối bỏ biển. Chúng ta lại xem đi. Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Bất kể như thế nào, lần trước ở Liễu gia vậy quẹt cơm, liền lấy bằng hữu lập trường, đi thăm một chút, thuận tiện hỏi một chút tình huống, cũng là tình lý bên trong. Được, Lâm Nguyệt Giao vậy đáp ứng. Hai người cùng đi đến Liễu cửa nhà, nhấn chuông cửa, rất nhanh liền thấy Liễu Như Yên từ bên trong đi ra. Diệp tiên sinh, Nguyệt Giao, Liễu Như Yên trong mắt khó che giấu vui vẻ. Nàng trước liền nhờ giúp đỡ qua Diệp Trần, muốn cho Diệp Trần ra tay giúp hạ nàng phụ thân. Hôm nay thấy Diệp Trần tới đây, tự nhiên lấy là Diệp Trần là tới giúp đỡ, liền đem Diệp Trần các người mời đi vào. Liễu đại ca ở đây không? Diệp Trần hỏi. Ở đây, ta phụ thân hắn ở đây. Liễu Như Yên liền vội vàng nói. Sau đó, Diệp Trần mấy người liền cùng đi vào, đến chính sở bên trong, thấy được hết đường xoay sở Liễu Trấn Uy. Ngắn ngủn 2 ngày không gặp, hắn cả người giống như là già mười mấy tuổi như nhau. Tóc cũng liếc không thiếu. Diệp huynh đệ, người tới à? Liễu Trấn Uy miễn cưỡng cười một tiếng, chào hỏi một tiếng, tới ngồi đi. Được lải nhải, Diệp Trần đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh, cười một tiếng, nói, lão ca sắc mặt ngươi không được tốt à? Ngạch, Diệp Trần nói để cho Liễu Trấn Uy ngẩn ra. Ngay sau đó san cười một tiếng, nói, ta cũng là người tầm thường một cái, chuyện này một hơn à, người liền bận rộn, người càng bận bịu, sắc mặt này nếu là tốt liền kỳ quái, gần đây công ty có phiền toái gì sao? Diệp Trần gặp Liễu Trấn Uy tựa hồ chẳng muốn sách, liền chủ động hỏi, làm ăn, mỗi ngày đều có phiền toái, lần này, mặc dù phiền toái lớn một chút, rất, vậy liền đi qua. Liễu Trấn Uy bàn tay ngăn lại, tựa hồ chừng mực để ý, nhưng Diệp Trần có thể nhìn ra, hắn là chứa còn rất miễn cưỡng. Lão ca, Trung Hải bên kia người, ta từng có một chút nghe thấy, tốt nhất không muốn kéo quá lâu, chẳng qua đánh nát làm lại, hết thảy cũng còn có cơ hội. Diệp Trần đầy đủ ngầm thâm ý nói, nghe nói như vậy. Liễu Trấn Uy hoắc một tí liền từ trên ghế salon đứng lên, trợn to mắt nhìn Diệp Trần, nói, ngươi đều biết, lão ca, không cần như thế kích động, ta là rất muốn giúp ngươi, nhưng 1 tỷ tiền vốn, ta sợ là không xảy ra, chuyện này, ta cảm thấy ngươi không muốn chống cự đi xuống, tập đoàn Trường Phong vậy không phải là không thể bỏ qua, lấy ngươi tài cán, lo gì không thể đông sơn tái khởi. Diệp Trần nghiêm túc nói, 1 tỷ tiền vốn nếu không cách nào xoay sở, không bằng đem tập đoàn Trường Phong buông tha. Đây cũng là Liễu Trấn Uy có thể bảo toàn mình biện pháp duy nhất. Nếu không lấy Trung Hải đám người kia cách làm, sợ rằng Liễu Trấn Uy cả nhà cũng không nhất định có thể sống. Tráng sĩ đoạn cổ tay, vẫn chưa muộn, thật cầm đối phương ép, Liễu Trấn Uy chính là hối hận cũng không kịp. Diệp lão đệ, tập đoàn Trường Phong là ta toàn bộ, là ta tâm huyết, để cho ta buông tha là không thể nào. Liễu Trấn Uy tự mình cũng có tôn nghiêm, vung tay lên, lạnh lùng nói, người ý tốt ta tâm lĩnh, nơi này là Thiên Hải, đối phương bất quá là một cái ngoại lai hộ, vừa có thể làm gì ta? Ta Liễu Trấn Uy nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì không gặp qua, ta có thể độ đi qua, người vậy không nên quá coi thường ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.